Những đứa con đã tuột khỏi vòng tay mẹ. Một, con tôi là một đứa trẻ thật ngoan và có hiếu. Tôi thật có lỗi vì đã không cho nó có được một cuộc sống vui vẻ và sung sướng. Nó đã biết khóc cùng mẹ khi vừa lên sáu, lúc cha bỏ đi hai đứa em, đứa bò đứa ẩm. Ở quê đi học một buổi, buổi còn lại nó cắt lúa nhổ cỏ, soi cá lượm củi. Chuyển lên thành phố, mới 13 tuổi, nó nghỉ học đi phụ hồ, giúp mẹ nuôi em. Có những hôm làm khuya, về đến nhà trọ, tôi xót xa nhìn con phờ phạc. Còn nó lại cố mỉm cười vì mang về cho mẹ được mấy chục ngàn, cho em được cái kẹo. Thế rồi công an đến nhà. Tôi không thể tin, con tôi mà lại cầm dao đâm chết người, một đứa bé bằng em trai nó sao? Con tôi mà lại nhậu nhẹt, uống rượu thâu đêm, gây sự vì những lý do không đâu. Con tôi mà lại là người bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Nó chỉ mới tròn 18 tuổi. Giờ tôi đi thăm con mà phải xin đủ thứ giấy tờ. Nó gặp tôi chỉ khóc. Con chỉ mong làm cho mẹ bớt khổ mà giờ lại làm khổ mẹ. Nhưng còn một người mẹ khác còn đau khổ hơn cả tôi lúc này. 2. Con tôi mới 15 tuổi. Nó hãy còn là một đứa trẻ, thích xem truyện tranh và xin tiền mẹ đi chơi điện tử. Tôi chỉ có mình nó nên nó muốn gì là được nấy. Mọi người trách tôi quá nuông chiều con, nhưng dẫu sao nó vẫn còn nhỏ lắm. Tôi không thể tin những điều khủng khiếp đã xảy ra. Con tôi mà lại bị người ta giết. Con tôi mà lại nghiện heroin, bị bạn lừa lên xe vào lúc nửa đêm mang đến chỗ chết. Sao lại là con tôi? Nó chết rồi. Tôi không muốn có thêm một đứa trẻ phải chết. Không muốn thêm một bà mẹ mất con. Tôi chỉ mong tòa xử sao cho cháu hiểu việc làm của mình. Con tôi chắc cũng sẽ vui lòng tha thứ cho bạn nó. 3. Con tôi là nhân vật thứ ba trong vụ án này. Nó 17 tuổi, bị truy tố về tội giết người, vai trò đồng phạm giúp sức. Nó ngơ ngác kêu oan vì không hề biết trước việc giết người sẽ xảy ra, mà chỉ đơn giản là cho mượn xe rồi đi cùng bạn. Nó ngăn cản giải vây cho bị cáo cũng vì trong đám nó chỉ quen với mình anh này. Tôi nghĩ nó vô tội. Con tôi ngoan hiền, biết đi làm phụ giúp gia đình. Buổi tối trễ lắm là 9 giờ đã có mặt ở nhà. Chỉ có hôm ấy, ba nó đi công tác nên cháu mới dám đi chơi khuya. Không ngờ lại xảy ra cớ sự. Lúc nào cũng vậy. Trong mắt các bà mẹ, những đứa con bao giờ cũng bé bỏng. Chừng như không có thế lực nào thay đổi được cái nhìn đó. Kể cả hôm nay, khi những đứa con phải khoác áo bị cáo, đứng trước vành móng ngựa với những chứng cứ không thể chối cãi. Dù rất thông cảm với tấm lòng bao la như biển Thái Bình ấy, nhưng hội đồng xét xử vẫn phải nhắc lại rằng những đứa trẻ của họ đã bắt đầu lớn, đã biết tụ tập, ăn nhậu thâu đêm, biết rủ nhau đi mua heroin, biết tính toán đến việc đánh dằn mặt để giải quyết mâu thuẫn. Hôm xảy ra thảm kịch ấy, chắc chắn không phải lần đầu chúng làm như vậy. Các bà mẹ nuôi con đều mong muốn chúng ở mãi trong vòng tay mình. Và một chiều ngược lại, biết rằng chúng sẽ lớn lên, sẽ bước vào đời. Thiên chức của người mẹ vui lòng chấp nhận điều đó, và ai cũng mong trang bị một hành trang tốt nhất cho con mình trước ngày chúng vững bước. Nếu sự kinh ngạc của các bà mẹ như trình bày trong phiên tòa hôm nay là sự thật, thì rõ ràng họ đã để những đứa con tuột khỏi tay mình từ rất lâu, trước khi nhận thức được rằng con đã lớn. Trước khi những đứa trẻ hiểu được, mình phải chịu trách nhiệm việc mình làm. Các vị luật sư bào chữa, mỗi người một cách trình bày những ngộ nhận trong tâm lý tuổi mới lớn, cùng với hoàn cảnh khó khăn và cuối cùng là sự thiếu thốn tình cảm, giáo dục mà bị cáo gặp phải. Ai cũng thấy đúng và ai cũng thấy tiếc. Các bà mẹ đều tỏ lòng thương con vô bờ. Nhưng nếu trước đây tình cảm ấy được biểu hiện đúng đắn hơn, thì có lẽ những đứa trẻ đã có nhiều cơ hội hơn để tránh khỏi thảm họa. Sau phần tranh luận khá sôi nổi và căng thẳng, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt một án chung thân, một án 7 năm tù giam. Cả hai mức án đều nặng nề so với độ tuổi của bị cáo. Các bà mẹ lặng lẽ ra về, mỗi người một nỗi. Họ đã nhận ra rằng phải để cho con lớn lên và mang theo suốt đời một lời ru từ mẹ. Không phải cứ mãi ấp ủ, ru con như nó còn thơ ấu, để rồi tuột tay.